Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 164, thiên lôi chi dược. Không phải, đúng là chế thuốc, chính là chế tạo có thể thiên lôi, pháo, khói hoa, có thể nhanh chóng thiêu đốt loại thuốc kia phấn. Lúc trước Hoàng Huynh rút về bên này, cảm thấy thiên lôi là một đại lợi khí, liền lấy ra phụ hoàng lưu lại phương pháp phối chế, xin mời một chút phương sĩ luyện chế, có thể luyện chế ra đến thuốc bột, chỉ có thể dùng để làm pháo cùng khói hoa, căn bản không đạt tới chế tạo thiên lôi yêu cầu, lúc này mới thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Mục Bình Hy giải thích, ngươi có thể đem lời nói một hơi nói rõ ràng, không được sao? Dịch Thần hơi hơi lúng túng. Chúng ta nhất định phải chu diệt bàn vương cái kia bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo tặc tử. Nhớ lúc đầu, hắn cũng hạ lệnh truy sát hơn sư huynh đúng không? Mục Bình Hy nói rằng, Dịch Thần vừa nghe, cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý. Lấy thân phận của hắn bây giờ, tự mình đi tìm bàn vương báo thù, hắn là thật không nhàm chán như vậy. Có điều giúp chiến vương luyện chế chút uy lực vô cùng lớn thuốc bột, dùng để chế tạo thiên lôi, gián tiếp chu diệt bàn vương, hắn vẫn là tình nguyện vì đó. Ngoằm miệng nói rằng, được, ta đáp ứng rồi, nhưng ta cái hiệu thuốc này quá không thích hợp luyện chế loại kia không cẩn thận liền nổ lô thuốc bột. Hơn nữa ta không có luyện chế công cụ, ta này cũng làm người ta chuẩn bị. Nhiều nhất ngày mai sẽ có thể tốt. Mục Bình Hy mừng rỡ nói. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một âm thanh. Dịch Thần y, ta lại đến xem bị bệnh. Chính là cái kia Trung Phược Kim đến rồi. Nhưng thay đổi dĩ vãng mặt dày mày dạn hình tượng, cùng hai cái làm đoàn đả tùy tùng, vênh vàng đắc ý đi vào hiệu thuốc. Trình thiếu gia, ngày hôm nay có cái gì bệnh? Dịch Thần như thường lệ hỏi. Ta bệnh này cần ngươi họa bì mới có thể trị tốt. Trung Phược Kim một đôi mắt không ngừng mà ở họa bì trên người đánh giá, sờ sờ êm dịu cằm nói, đừng cho ta để họa bì, xem xong bệnh mau nhanh đi. Dịch Thần hướng về dĩ vãng như thế nói rằng, vậy ta sờ một cái xem tổng được chưa. Trung Phược Kim đưa tay đi mò họa bì, chờ đã, mò có thể 100 lạng bạc dòng một lần. Trước đây cũng có loại này công tử bột. Dịch Thần chính là dùng lời này đem người cho dọa lui. Ngươi làm sao không đi cướp? Ta liền sờ soạng, ngươi lại kiểu gì? Trung Phược Kim không do dự nữa, trực tiếp sờ về phía họa bì chăn xa bao phủ lại mặt. Ngươi tùy ý, tự gánh lấy hậu quả. Dịch Thần ngữ khí không hề gợn sóng. Đùng, một lanh lảnh bạt tai thanh truyền ra, Trung Phược Kim ở tại chỗ xoay chuyển một vòng, hắn tay vẫn không có đụng tới họa bì lại đột nhiên đứng dậy, một cái tát đánh vào trên mặt hắn, trên mặt chẳng những có cái rõ ràng màu hồng dấu bàn tay, còn đánh đến khóe miệng chảy máu, ngươi lại dám để họa bì đánh ta, ta ngày hôm nay muốn dỡ bỏ ngươi cửa hàng. Trung Phược Kim loạng choạng bị hai cái tùy tùng đỡ lấy sau, tức đến nổ phổi đạo, bất quá trong lòng hắn cũng đang khiếp sợ, vật này còn biết đánh nhau người, ngươi lại không phải cái thứ nhất nói như vậy người. Dịch Thần âm thanh lại vang lên, kỳ thực ở Trung Phược Kim trước, đã có ngươi làm như vậy rồi, nhưng đồng dạng bị họa bì đánh bạt tai, vì mặt mũi vẫn chưa có người nào nói ra. Những người kia thực lực cũng không đủ lớn, căn bản không dám ở Cẩm Tuyên Thành gây sự, tìm đến Dịch Thần phiền phức. Ai u, hai người các ngươi là người chết có phải là, còn không cho ta đưa cái này phá cửa hàng bị đập phá. Trung Phược Kim liền cảm giác mặt đau rát, không khỏi dùng tay bưng nói rằng, thiếu gia, tạp không được nha, ở trong thành gây sự sẽ bị nghiêm trị. Một người trong đó tùy tùng nói rằng, có cái gì tạp không được, có chuyện ta đẩy, hai người các ngươi thùng cơm. Trung Phược Kim cho một người một cước, hai cái tùy tùng đứng ở một bên, vẫn không có động thủ. Trung Phược Kim thấy hai cái tùy tùng không nghe sai khiến, cũng không có biện pháp chút nào. Hung tợn nói, Dịch Thần ngươi cái thái dám chết bầm, ngươi chết chắc rồi. Ta Đường Ca nhưng là chiến vương bên người dũng tướng, hiện tại đã trở lại Cẩm Tuyên Thành. Ta cái này kêu là hắn lại đây, ta xem ngươi mới chết chắc rồi, cho ta đánh cho hắn nương cũng không nhận ra. Dịch Thần lời còn chưa dứt, lén lút liền khống chế Họa Bì ra tay, nhanh tay nhanh mắt, bạt tay thanh không ngừng, đem Trung Phược Kim đánh thành đầu heo. Hai cái tùy tùng lần này có thể không tiếp tục chờ được nữa, muốn trên đến giúp đỡ, kết quả bị Họa Bì một cước một liền đạp đến trên đất. Dịch Thần đối với Họa Bì thực lực vẫn tương đối thỏa mãn, đối phó không được tu sĩ, có thể thu thập hai ba phàm nhân vẫn không có vấn đề. Ai u, ai u, ngươi cho chờ. Trung Phược Kim một bên kêu đau, một bên liên tục lăn lộn ra cửa tiệm thuốc. Trung Phược Kim đi rồi, Dịch Thần tiếp tục cùng Mục Bình Hy thương nghị chế thuốc cụ thể sự tình. Cũng không lâu lắm, một hán tử khôi ngô, ngay ở Trung Phược Kim cùng hai cái tùy tùng dẫn dắt đi, khí thế hùng hổ hướng về hiệu thuốc mà tới. Không đợi khôi ngô hán tử vào cửa, Mục Bình Hy liền chủ động đi ra bên trong, đứng trước tấm bình phong. Nàng thông qua Trung Phược Kim, đoán được Đường Ca, khả năng là cùng đi nàng đồng thời đến Trung Thiên Tương. Lúc trước không có ngăn cản, là muốn nhìn một chút, cái này Trung Thiên Tương có phải là sẽ vì một công tử bột đường đệ ra mặt. Hiện tại sớm ngăn cản, tự nhiên là sợ cái này Trung Thiên Tương đem Dịch Thần cho triệt để đắc tội rồi. Khôi ngô đại hán Trung Thiên Tương vừa nhìn thấy đi ra Mục Bình Hy liền triệt để há hốc mồm, trong lòng cuồng hô Cẩm Tuyên Thành làm sao liền như thế công chúa đi địa phương, trùng hợp chính là mình cái này công tử bột đường đệ bị người đánh địa phương. Vốn là bọn họ loại nhà ở Cẩm Tuyên Thành không ra sao, bị cái khác gia tộc chèn ép, may là gần nhất 1-2 năm theo bản vương nhân tác chiến dũng mãnh một đường lên đến thiên tướng, thêm vào đây là chiến loạn thời gian, cái khác gia tộc quan văn không bằng hắn cái này võ tướng được coi trọng, lần này chiếm quen thuộc Cẩm Tuyên Thành ưu thế, được cái này hộ tống công chúa nhiệm vụ, trở về vừa vặn gặp phải công tử bột đường đệ được bắt nạt. Nếu như bình thường, hắn thật không nghĩ ra đầu, hiện tại nhưng phải nhân cơ hội dương dương lên Trung gia uy danh, để cho nó gia tộc biết lợi hại. Mới vừa vào cửa còn khí thế hùng hổ, vừa nhìn thấy công chúa sau, trong lòng liền nguội hơn nửa, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, trên mặt cuồng ngạo vẻ mặt còn duy trì. Trung Phược Kim nhưng không biết phân biệt, cũng không nhìn thấy tình thế, tự mình tự nói rằng, u, Dịch thái giám, xem ngươi còn hung hăng, hiện ở sợ chưa, lại để cái. Trung Phược Kim dương dương tự đắc, lời nói vẫn không nói gì, liền bị tỉnh ngộ lại Đường Ca, một cước đạp bay ra ngoài, nện ở trên tường, sụi lơ ở địa ngất đi. Trung Thiên Tương thì lại vội vã nửa quỳ ở địa, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, nói rằng, mặt tướng tội đáng muôn chết, đừng nói, mang theo hắn đi thôi, việc này ta làm chưa từng xảy ra, tự lo lấy. Mục Bình Hy biết hiện tại toàn bằng Trung Thiên Tương bảo vệ, tự nhiên là lấy rộng lớn thái độ đi xử lý, đương nhiên nếu như đang mạo phạm Dịch Thần sau khi, nàng liền không tốt như vậy hời hợt, dùng thu mua lòng người phương thức xử lý. Công chúa đại ân, mặt tướng suốt đời khó quên, sau này nhất định vì là công chúa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Trung Thiên Tương một tay nhấc lên Trung Phược Kim, đồng thời đạp hai cái sụi lơ ở địa tùy tùng một người một cước, để hai người này miễn cưỡng bò lên, theo hắn ra cửa tiệm thuốc. Trung Thiên Tương khúc nhạc dạo ngắn sau khi đi qua, Dịch Thần cùng Mục Bình Hy lại thương nghị một ít thời gian. Mục Bình Hy lúc này mới cáo từ rời đi. Ngày thứ hai, Cẩm Tuyên Thành vị trí trung tâm con đường chính bên. Dịch Thần cùng Họa Bì đứng thẳng ở đây, nhìn một tòa xa hoa phủ đệ. Đây chính là Mục Bình Hy cho hắn tìm chế thuốc nơi. Hắc để mạ vàng trên tấm biển, viết luyện dược điện ba chữ. Vừa nhìn chính là tân đổi đi, cho tới phân chia hai bên sư tử bằng đá, cùng với khảm nạm 18 viên to bằng miệng chén đồng đinh hai phiến sơn son cửa lớn. Hẳn là trước kia liền tồn tại đồ vật, cửa lúc này còn đứng thẳng 8 tên mặc giáp đái khôi binh sĩ. Xem ra phi thường long trọng dáng vẻ, Dịch Thần vừa đến, thì có người đem hắn nghênh tiếp đi vào, ở nhã trí trong chính sảnh. Dịch Thần nhìn thấy một thân giản trang Mục Bình Hy, bên cạnh còn nhiều mấy cung nữ. Dịch Thần sau khi ngồi xuống, trực tiếp hỏi, chế thuốc nơi ở nơi nào, Dịch sư huynh vội vã như thế. Cái kia đi theo ta, Mục Bình Hy nói rằng, lập tức đứng dậy đi ra chính sảnh, xuyên qua vài đạo nửa tháng cổng vòm, cùng một ít u tĩnh sân sau. Mục Bình Hy ở một cái hoa viên giả sơn bên ngừng lại, đem một khối không đáng chú ý tảng đá ấn xuống sau. Giả trong núi lại có cái bí mật địa đạo, phía trước do cung nữ đốt đèn lồng mở đường. Mục Bình Hy đối với Dịch Thần hơi gật đầu, trước tiên đi vào. Dịch Thần mang theo Họa Bì sau đó đuổi tới. Ta hướng phía dưới đường nối cũng không dài, bên trong là một khá lớn phòng chứa đồ, đã bị cải tạo thành chế thuốc phòng. Chu vi vách tường, gia trì cánh tay thô mấy chục cây thép luyện thiết trụ. Toàn bộ phòng chứa đồ bốn phía vách tường, sàn nhà, trên đỉnh, cũng đều bị thiết bản gia cố. Phòng chứa đồ trung gian, đặt một phổ thông dược lô, bên cạnh cũng không có thiếu đồ vật, đều là chút khoáng thạch. Cùng với đặc thù thực vật, xem ra đều là dùng để luyện chế thuốc bột nguyên liệu. Mục Bình Hy chủ động giải thích, sư huynh, nơi này chỉ là một số ít, những thứ khác đều ở phía trên, không dám buông ra, những thứ đồ này dễ dàng thiêu đốt cùng nổ tung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.